ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, định toàn cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa nén hương sau đó. Hết thảy bụi bậm lắng xuống. Vậy ba cái bên trong cảnh tầng thứ cao thủ đều bị Đường Không đánh gãy tay chân, ném vào một bên, còn như còn dư lại 18 cái ngoại cảnh võ giả. Bị giết 12 người, có 6 người bị bắt sống, bởi vì Tạ gia hộ vệ ra tay, Đường Không cũng chỉ là bắt lại cái này ba cái bên trong cảnh cao thủ mà thôi. Nguyên bản dự trù lưu lại 2 cái ngoại cảnh cấp 1 cũng được đi. Bây giờ nhìn lại, ở lâu mấy cái cũng không sao. Chúng ta thương vong như thế nào? Chết 5 người, tổn thương 7 người, người đàn ông kia nói như vậy. Nhìn về phía Đường Không, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, cường giả luôn là để cho người kính sợ. Huống chi là lấy một địch ba, đánh bại ba đại bên trong cảnh cao thủ cường giả, đều nói Tạ gia nhị thiếu gia là Tạ gia dòng tránh chính giữa, thiên phú cao nhất một người, nhưng lại không có nghĩ đến, Tạ gia nhị thiếu gia sau khi trúng độc, tánh mạng kham ưu dưới tình huống, lại có thể bắt giữ ba đại bên trong cảnh cao thủ. Cái này độc tuy hại ta, nhưng cũng giúp ta, để cho ta được dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Đột phá võ đạo tu vi, Đường Không chậm rãi nói. Vốn là suy nghĩ ẩn lừa gạt tiếp, cùng những cái kia phía sau màn vô liêm sỉ hiện thân đi ra, lại lộ ra bản thân lực lượng, đem bọn họ kích phá. Bất quá bây giờ, ta vậy không thể nhìn các ngươi bị giết. Những lời này nói ra được, nhất thời để cho tất cả mọi người đều cảm kích rơi nước mắt. Vì bọn họ tánh mạng, vốn chuẩn bị ẩn ở âm thầm nhị thiếu gia, lại vậy buông tha tiếp tục ẩn núp. Nếu như nhị thiếu gia thật lòng dạ ác độc, lớn có thể chờ bọn họ bị giết sạch, lại giết ngược những địch nhân kia, từ đó ẩn núp, thần không biết quỷ không hay. Cười đến cuối cùng, hôm nay nhưng nhị thiếu gia thật là trạch tâm nhân hậu. Vậy họ Hồ người trung niên vành mắt một đỏ, nhìn về phía tất cả mọi người, giống to, ai dám cầm chuyện này truyền đi, lão tử cái đầu tiên thủ tiêu hắn. Một tiếng này gầm thét, đưa tới rất nhiều người phụ họa. Đường Không thần sắc như thường, loại này lừa dối bản lãnh, hắn đã sớm quen thuộc luyện tới cực điểm. Muốn thành là Tạ thị tộc trưởng, trừ phi có thể trực tiếp lấy chí cao vô thượng lực lượng áp chế Tạ gia toàn tộc, nếu không chỉ bằng vào võ lực còn chưa đủ để cho người ủng hộ, cho nên lòng người vậy rất trọng yếu. Bây giờ trước thu mua một nhóm, hồi đầu lại tiếp tục thu mua lòng người, còn như cái đó che giấu ở hộ vệ bên trong gian tế, Đường Không không dự định bắt tới. Có chút thời điểm có thể mượn hắn truyền tin tức, đối với mình càng có chỗ dùng, tạm thời liền coi là không biết. Bất quá mấy cái này tặc nhân cũng không thể coi là không biết, các ngươi ba vị kết quả là người nào? Đường Không ngồi dưới đất nhìn trước mắt ba người nói, là người của Tạ gia, mời các ngươi tới chứ. Ba sắc mặt người khó khăn xem, ánh mắt lạnh như băng, nhưng không nói một lời. Đường Không nói cho hả giận, nói, ngược lại cũng thật là cẩn thận à, ta còn lấy là các ngươi ba cái cũng sẽ là người của Tạ gia. Có thể ta lại có thể không nhận biết các ngươi. Nói như vậy, ta vậy mấy cái huynh đệ thúc bá, ở bên ngoài vậy kinh doanh không thiếu thế lực mà. Ngay đầu một người trầm giọng nói, muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời. Anh em chúng ta ba người, thiết cốt leng keng, nhận ngươi nghiêm hình ép cung, vậy tuyệt không nói nhiều một chữ. Đường Không nghe vậy, nhất thời cảm thấy kính nể, nói, được, ta cả đời này, nhất kính anh hùng, đã như vậy, ta cũng không chiết nhục ba vị. Mới vừa rồi người nọ nghe vậy, nói, ngươi muốn thả chúng ta? Đường Không nghiêng đầu nói, cầm đao tới, ta tự mình đưa bọn họ ba vị lên đường. Cái này ba tên phỉ đồ, nhất thời mặt cũng xanh biếc. Đường không nói, nếu các ngươi như vậy giữ miệng giữ mồm, ta cũng không ép hỏi các ngươi, miễn được có tổn ba vị uy nghiêm, lộ vẻ được ta không đủ kính trọng. Tới, thò đầu ra tới, ta ra tay gần đây sạch sẽ gọn gàng, cho tới bây giờ không rông dài. Sau khi nói xong, đường không đưa tay nhận lấy đao, thì phải hướng mới vừa nói chuyện cổ của người nọ chém đã qua. Chậm, ngay đầu người này nghiêm mặt nói, anh hùng tiếc anh hùng. Tạ gia nhị thiếu gia như vậy coi trọng chúng ta, chúng ta lại tại sao có thể không thôi chi kỷ làm bạn đâu. Ngươi muốn hỏi gì, chúng ta biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Đường không hắc như vậy cười một tiếng, cũng không có giễu cợt bọn họ, chẳng qua là hỏi, là ai để cho các ngươi tới. Người này dừng một chút, mới nói, tam thúc ngươi, thổi phù một tiếng. Đường không trường đao vạch qua, một cái sọ đầu bay ra ngoài, máu tươi phun trào lên. Đến phiên ngươi, đường không nhìn về phía một người khác, nói thật còn là nói dối. Ta có thể phân biệt, mới vừa rồi hắn nói dối, cho nên đầu hắn dọn nhà. Ngươi đâu? Người kia sắc mặt biến ảo, cắn răng nói, chúng ta là nói thật. Thổi phù một tiếng, lại là ánh đao thoáng qua, lại là cả người thủ chia lìa. Đường không nhìn về phía người cuối cùng, nói thật kết quả là cái gì? Cuối cùng sắc mặt người này tái nhợt, lắp bắp nói, ngươi đường ca cảm ơn thu, hắn cho chúng ta 3.200, đem ngươi ở lại chỗ này. Đường không trầm ngâm hồi lâu, hỏi, tiền đâu? Người này gò má co quắp, chợt nói, chúng ta ba cái, đều ở đây là Nguyên Thành Tụ Thủy Bang bang chủ, là kinh doanh trên nước thuyền vận làm ăn, nhưng thỉnh thoảng sẽ thu người tiền tài, thay người tiêu tai, ví dụ như lần này, chúng ta tiền kiếm được, đều ở đây bang phái chúng ta trong bảo khố. Đường không thu đao, nói, tạm thời lưu ngươi một mạng, quay đầu đi Nguyên Thành. Người kia nhất thời rõ ràng đường không ý nghĩa, sắc mặt nhất thời hơn nữa ảm đạm. Đường không chậm rãi nói, ta có thể phân biệt lời nói thật giả, cho nên ngươi tự xem làm. Người này nuốt nước miếng một cái, đã rõ ràng đường không đáng sợ. Đường không xích lại gần tới, nói, hỏi lại ngươi sự kiện, ngươi có thể truy tìm đến ta tung tích, chắc là bên người ta đoàn người này bên trong có cảm ơn thu người. Cảm ơn thu hẳn cùng ngươi đề cập tới mới đúng. Người nọ hơi chần chờ, nhưng nhìn đường không nâng lên đao, gật đầu liên tục, nói, có. Đường không mỉm cười nói, kết quả như thế nào? Người nọ chần chờ một chút, nói, cảm ơn thu đề ra sớm phái người theo chúng ta nói qua. Ngươi trong hộ vệ có người hắn, sẽ cho chúng ta lưu lại đầu mối. Đến lúc đó giết người diệt khẩu, vậy đừng giết lầm liền hắn. Đường không bình tĩnh nói, cái nào? Người nọ bận bịu là mở miệng, nói, gọi là La Sơn. Đường không dừng dưng một tiếng, nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không có gì cả bại lộ. Người nọ bận bịu là gật đầu, kêu, ta hiểu. Vị này Tụ Thủy Bang tam bang chủ bị đường không lưu lại, nhị thiếu gia, hỏi xảy ra cái gì tới? Có hộ vệ tiến lên, thật là mạnh miệng. Đường không bình tĩnh nói, ta chém hai cái, cũng không muốn nói, cái này còn nói gì làm ăn thành thật, chỉ nguyện ý bỏ tiền mua mệnh. Hắn tiền ở Nguyên Thành, có một tòa bảo khố, hồi đầu lại đi, cái này rất đáng giá tiền. Trước không nên giết, tra hỏi những cái kia cái ngoại cảnh tầng thứ võ giả. Được, nhị thiếu gia. Hộ vệ kia vội vã lui xuống. Đường không thần sắc bình thản. La Sơn rất thông minh, mới vừa rồi cái này tên hộ vệ cũng không phải là La Sơn đây, hơn phần nửa là bị La Sơn giật dây tới dò hư thật. Đường không có nói rõ, không có điểm ra La Sơn tới,